Chương 320, Cờ Tì Nạ, ta muốn cắn chết người 3 năm. Ski dạ rời đi cổ nổ hạ thôn sau đó, ngăn chặn Uchiha Shishi. Uzumaki Shiza. Uchiha Shishi dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Shiza, trên người tầm vòng quanh sát khí, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhìn chòng chọc vào Shiza. Như thế cừu thị ta sao? Shiza khẽ cười một tiếng, đối với Uchiha Shishi coi là kẻ thù ánh mắt cũng không thèm để ý, ngược lại Uchiha Shishi lập tức phải triệt để chết. Lần này giết chết Uchiha Shishi, tương lai Uchiha Shishi liền ế thổ chuyển sinh máy móc sẽ cũng không có. Vì sao ngươi muốn nhằm vào cổ nổ hạ? Uchiha Shishi tại động thủ phía trước, hướng về Shiza chất hỏi. Nhằm vào cổ nổ hạ sao? Ngươi cho là ta nhằm vào cổ nổ hạ thôn liền cho là như vậy? A, Shiza cũng không phủ nhận Uchiha Shishi lời nói, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sơ Sanu. Shishi cũng không nhiều lời, nội tâm cừu hận để Uchiha Shishi không áp chế được nội tâm luôn uống. Màu xanh biết Sơ Sanu, cầm trong tay chân vịt đại kiếm. Hướng về Shiza đâm tới. Loại trình độ này không tính là chân chính Sở Sạn Nụ. Hôm nay để ngươi biết một chút về cái gì là chân chính Sở Sạn Nụ. A, đen nhánh hoàn toàn thể Sở Sạn Nụ đột nhiên xuất hiện. Đen nhánh tà ác răng rấp, phảng phất là từ U Minh địa phủ đi ra ám hắc võ sĩ. Xì xì công kích đánh vào Shiza Sở Sạn Nụ trên người, không chút nào có thể cho Shiza Sở Sạn Nụ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể xuyên thấu hết thể cả lạc buồn. Cho dù một ngọn núi cũng có thể trong nháy mắt chui xuyên thấu qua, nhưng là lại không cách nào phá hư Shiza Sở Sạ Nụ mảy may. Ở hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ trước mặt, ngươi Sở Sạ Nụ con là con nít, một cái tàn tật mà thôi. Shiza thản nhiên nói, không có hai chân, cũng không phải là tàn tật nha. Chạ cơ giả hình thành thái đao, xuất hiện tại Sở Sạ Nụ trong tay, sau đó ở Shiza dưới sự khống chế, hướng về ủ trì hạ xỉ xỉ chém tới. Vành đất rung núi chuyển, nguyên bản bọn họ chỗ ở địa phương là một mảnh rừng rậm, bất quá lúc này rừng rậm đã bị Shiza Sở Sạ Nụ một đao bổ ra, vết đao kéo dài ra mấy ngàn mét. Uchiha Shishi Sở Sạ Nụ tự nhiên bị một đao hai nửa, đang ở Sở Sạ Nụ bên trong Uchiha Shishi, thân thể trực tiếp bị triệt để mà sát. Bất quá bây giờ Uchiha Shishi là huế thổ chuyển sinh cha NG Thai, cho dù thân thể bị triệt để hủy diệt. Uchiha Shishi thân thể như trước có thể phục hồi như cũ. Huế thổ chuyển sinh tương đương với chiếm được một cái bất tử bất diệt thân, vô luận như thế nào hủy diệt, cũng có thể phục hồi như cũ. Dĩ nhiên, cầu đạo ngọc, âm dương độn ngoại trừ, cầu đạo ngọc có thể trực tiếp lau trừ huế thổ chuyển kiếp người, âm dương độn hắc đồng cũng có thể triệt để phong ấn huế thổ chuyển sinh người hành động. Bởi vì bị một đao hủy diệt quá hoàn toàn, Uchiha Shishi khôi phục có chút chậm. Mấy phút sau đó mới hoàn toàn khôi phục. Hiện tại nhận biết được, người ta giữa thực lực sai biệt rồi sao? Shiza hướng về Uchiha Shishi hỏi. Uchiha Shishi trầm mặc không nói, xác nhận biết đến thực lực chênh lệch, may mắn hắn là huế thổ chuyển sinh, nếu không hiện tại tuyệt đối chết không thể chết lại. Liên nhất chiêu đều không thể tiếp được, hắn muốn bắt cái gì để báo thù? Tuy là Uchiha Shishi bản thân cũng không coi ôm kỳ vọng quá lớn, thế nhưng hiện tàn khốc như vậy lời nói. Uchiha Shishi trong nội tâm cũng vô cùng khó có thể tiếp thu. Sở Sạn Nụ. Uchiha Shishi lần nữa sử dụng Sở Sạn Nụ, sau đó hướng về Shiza công kích, huế thổ chuyển sinh để hắn không cần e ngại tử vong. Uchiha Shishi cảm giác mình còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Không sai, quả nhiên có dũng khí. A, Shiza tán thưởng nhìn Uchiha Shishi. Thừa nhận rồi, vừa rồi Shiza một đao kia chẳng kích, đổi thành những người khác. Sợ rằng cũng không dám tiếp tục đối mặt Shiza. Uchiha Shishi có thể nhắc tới dũng khí này lần nữa hướng về Shiza công kích, đây cũng là đáng giá tán thưởng. Bất qua Uchiha Shishi mặc dù có thể nhắc tới dũng khí, trong đó cũng tuyệt đối không thể thiếu hắn là huế thổ chuyển sinh, không sợ chết nguyên nhân. Lập tức Shiza liền sẽ nói cho hắn biết, cho dù là huế thổ chuyển sinh, cũng không phải ngươi dũng khí đáng khen cậy vào. Giơ tay lên gian. Một viên cầu đạo ngọc xuất hiện tại Shiza trong tay, sau đó hướng về Uchiha Shishi ném qua. Cầu đạo ngọc bao hàm xâm la vạn tượng chi lực, không có lục đạo chi lực nhân đụng tới sẽ gặp tiêu thất hóa thành hư vô. Huế thổ chuyển sinh bị cầu đạo ngọc thương tổn đến, đồng dạng không cách nào khôi phục. Cầu đạo ngọc cùng Sở Sạ Nụ va chạm sau đó, Uchiha Shishi Sở Sạ Nụ trong nháy mắt bị xuyên thủng, căn bản là không có cách ngăn cản này cái hắc cầu. Ngoại trừ lục đạo lực lượng cùng tiên thuật ở ngoài, những lực lượng khác căn bản là không cách nào đối kháng cầu đạo ngọc lực lượng. Xuyên qua sở xạ nủ phòng ngự, đi tới ủ trí hạ xỉ xỉ trước mặt sau đó, trong nháy mắt biến hóa thành một khối to lớn màn sân khấu, đem ủ trí hạ xỉ xỉ bao phủ vào. Ủ trí hạ xỉ xỉ cả người bị cầu đạo ngọc lao đi, cầu đạo ngọc sở hữu toàn bộ âm dương ngũ hành chi lực, ngoại trừ đối với thân thể thương tổn ở ngoài, chính là đối với linh hồn thương tổn. Đây cũng là huế thổ chuyển sinh vì sao cũng vô pháp khôi phục nguyên nhân, linh hồn đều cho ngươi lao đi rớt, tự nhiên không cách nào khôi phục. Không bảy giải quyết thủ công, cần phải trở về. Khi ra giải trừ hết sở xa nủ sau đó, liền chuẩn bị phản hồi họa vợ quốc. Lần này đi ra Sĩ Dạ cũng không có cùng chúng nữ nói, không biết các nàng có thể hay không tìm phiền toái cho mình. Sĩ Dạ cũng không biết, thẳng thắn trước sau khi trở về rồi hay nói. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, Sĩ Dạ phản hồi họa vợ quốc, về đến nhà mặt. Đã chạy đi đâu Sĩ Dạ mới vừa trở về, lập tức nên đón Cờ Tì Nạ chất vấn, Cờ Tì Nạ chống nạnh tức giận hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cảm thấy ở nhà buồn bực được hoảng sợ, sau đó đi ra ngoài một chuyến. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ buông tay một cái, sau khi ngồi xuống bình tĩnh nói. Gạt ngươi, ngươi ở đây dối trá. Cờ Tì Nạ trong nháy mắt liền nhìn ra Ski Dạ đang nói dối, tuyệt đối không phải buồn bực được hoảng sợ đi ra ngoài đi dạo đơn giản như vậy. Ngươi cư nhiên nhìn ra được Ski Dạ kinh ngạc nhìn Cờ Tì Nạ. Tốt, ngươi quả nhiên là đang nói láo, ta muốn cắn chết ngươi. Cờ Tì Nạ nhào tới Ski Dạ trên người, sau đó ngoạm ăn không lưu tình chút nào. Qua hồi lâu sau, Cờ Tì Nạ lúc này mới buông tha Sĩ Dạ, nhìn Sĩ Dạ vẻ mặt nhăn nhó biểu tình, Cờ Tì Nạ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trên người không có nữ nhân hương khí, xem ra không có đi ra ngoài làm loạn. Tu Nạ ở Sĩ Dạ bên người đi qua thời điểm, mũi dùng sức ngửi một cái. Tu Nạ ngươi quá phận, cư nhiên hoài nghi ta ở bên ngoài làm loạn. Sĩ Dạ nắm bắt Tu Nạ mặt, không vui nói. Ngươi lại dám bóp ta mặt. Tu Nạ trừng lớn con mắt. Trên mặt hiện ra vẻ khó chịu, Sĩ Dạ lá gan cư nhiên lớn như vậy. Đu nở dê vở ơ y a, ta bóp ngươi mặt, ngươi chẳng lẽ không chịu phục sao không phục, chúng ta đi trong phòng thương thảo một cái, nhìn ta một chút có thể hay không ngủ phục ngươi. Sĩ Dạ tiếp tục nắm bắt Su Nạ mặt, không chút nào ngừng tay, hắn cũng không sợ Su Nạ sẽ sinh khí. Mà lúc này Su Nạ, chắc là giận mà không dám nói gì à, xấu hổ trừng mắt Sĩ Dạ, cư nhiên nói cái gì đều nói. Cái này muốn cho Cờ Tì Nạ các nàng định thế nào chính mình a hơn nữa, nơi đây ngoại trừ Cờ Tì Nạ, Mị Cô Tỏ, Cô Nạn, Mẹ Thở Dù Mị các nàng ở ngoài, còn có Hì Nạ Tạ cùng cả dìn hai cái tiểu cô nương đâu, thực sự là không có chút nào quan tâm trường hợp, Tu Nạ tức giận trắng mặt nhìn Hì Dạ lướt mắt. Duy Duy ập ừ, ngươi không phải là rất lợi hại sao lúc này không nên cùng hắn chính diện va vào sao Cờ Tì Nạ chứng kiến Tu Nạ biểu tình trên mặt. Trong lòng cảm giác hết sức thoải mái, đồng thời còn hướng về Tsunade tiến hành chào phúng tám.